Chương 315, vụng về tiết mục. Thiên triều luật pháp quy định nữ tử không thể làm quan, nữ giả nam trang vào triều người coi cùng khi quân. Theo mọi người đột nhiên trầm mặc, không khí cũng rơi vào im lặng sau, Ly Vương chậm rãi phản ứng kịp chính mình nói cái gì, trên mặt hiện lên ảo não, có chút chột dạ quay đầu nhìn về phía nam tử, cái kia, gian tướng hắn khó được làm một hồi bảo hộ hoa anh hùng, lại tựa hồ như là hảo tâm làm chuyện xấu. Không có gì. Nam tử chọn môi khẽ cười, tiếng nói trước sau như một tản mạn mệt lười, nếu hiểu lầm đã cởi bỏ, bổn tướng mệt mỏi, cũng nên đánh nói hồi phủ. Ly Vương, ngươi muốn cùng bổn tướng cùng đi sao? Ly Vương a một tiếng, à, tốt, ta đưa ngươi hồi phủ chỉ sợ còn chưa dễ dàng như vậy. Tề Vương lạnh lùng cười một tiếng, nam tướng nói mình là nữ nhi thân liền thật là nữ nhi thân, ai có thể chứng minh nếu nam tướng quả nhiên là nữ nhi thân, nữ giả nam trang khi quân nhiều năm như vậy. Không biết nam tướng tính toán như thế nào cùng cả triều văn võ giao phó như thế nào hướng thiên hạ dân chúng giao phó, bổn tướng cần hướng ngươi chứng minh cái gì? Nam tự lười biếng liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu mang theo đùa cợt, Tề Vương là thật đem mình làm hồi sự. Tề Vương sắc mặt đổi biến, lạnh tức giận nảy ra, nam tự đừng gọi. Nam tự giọng điệu lạnh lùng, thanh thản đứng thẳng thân thể, xoay người đi phòng khách đi ra ngoài, trải qua Tần Tĩnh Xu cùng Phượng Loan Nguyệt bên người thì bước chân dừng lại. Ánh mắt đùa cợt nhìn xem hai người bọn họ, về sau lại có loại này vụng về tiết mục, đừng lại gọi bổn tướng đã tới, thật không thú vị cực kỳ. Nói, nàng đưa tay vô vô Tần Tĩnh Xu mặt, thương minh tể thế tử chi vị bị đoạt, ngươi trước mắt tình cảnh thật sự không ổn. Nếu ta là ngươi, hiện tại nhất nên làm là hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ chồng, im lặng chờ ở trong nhà tu thân dưỡng tính, cũng cho mình là cái tốt thanh danh, mà không phải bị người lấy đảm đường súng xử lại không tự biết. Sợ người khác không biết ngươi có nhiều ngu xuẩn dường như. Tần Tĩnh Xu sắc mặt nhăn nhó, một trận thanh bạch giao thác, Tần tự Tề Vương lại là chấn động, trừng mắt to. Vân Vương cùng Thương Minh Tề mấy người cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm nam tự. Tần tự nam tướng chính là Tần tự chính là nam tướng đại tỷ, thật đúng là khẩn cấp a. Nam tự dương môi cười cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, rõ ràng là cái thế gia đích nữ, lại giống cái tựa như con khỉ tung tăng nhảy nhót. Đại tỷ cùng Thương Minh Tề cái này hoàn khố cũng xem như trời sinh một đôi, tuyệt phối. Dứt lời, nhẹ nhàng thò tay đem nàng đẩy đến một bên, nhấc chân rời đi. Ly Vương vội vàng đuổi theo. Người tới Tề Vương lạnh lùng vừa quát, đem khi quân phạm thượng nam tướng bắt lấy lời nói rơi xuống. Tề Vương phủ hộ vệ nháy mắt chen chúc mà đến, mỗi người trong tay đều cầm bội kiếm, như hổ rình mồi chặn nam tử cùng Ly Vương đường đi. Nam tử dưới chân chỉ hơi ngừng lại. Con mắt tâm nhanh chóng xẹt qua trào phúng, lập tức thân thể nhất lướt, một trận gió chiều chặn đường thị vệ lao đi. Nhẹ nhàng thân thể bay lên trời, ở giữa không trung hai chân đạp ra ngoài, trước mắt cách nàng gần nhất vài tên hộ vệ bị đạp bay ra ngoài, thân thể đánh vào cách đó không xa trên cây, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Nam tự như chim ưng túi người xuống, mũi chân rơi xuống trên đất mặt đồng thời, cả hai tay nhắc tới trước mặt hai cái hộ vệ bả vai chiều sau ném ra ngoài. Mọi người thấy được sắc mặt đại biến. Tề Vương phủ hộ vệ không ngừng mà gia tăng. Âm thầm thanh ý ghi dường như tính toán ra tay, nam tự giọng điệu lạnh băng, đều cho bổn tướng lui ra. Vừa dứt lời, sắc bén một chân đạp phải xông lại thị vệ trên mặt, không lưu tình chút nào một chân uy lực cường hãn, cổ vặn gãy thanh âm chui vào màng hai, thị vệ kia không có sức phản kháng ngã quỵ xuống đất, khí tuyệt bỏ mình.